xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 604, không tranh được với người chết, càng đấu không lại với mẹ của người chết. Góc truyện audio.com. Chấm, anh không kiềm chế được, Cố Mạc ngã ra phía sau, vừa xoa đùi vừa nói. Tiếu Nhiễm nhịn đau khó chịu nói, đi ra ngoài, em không cần anh. Cố Mạc quỳ đến bên giường, đau lòng giúp cô xoa huyệt thái dương, hối hận nói, nha đầu, anh biết anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội, đã có tội, còn muốn, cơ hội gì? Tiếu Nhiễm khó chịu hỏi, không mang anh ra ngoài chém đã là quá nhân nhượng rồi. Sự việc lần này là hiểu lầm, Cố Mạc nghiêm túc nhìn vào mắt Tiếu Nhiễm, anh mặc quần áo đi rồi nói chuyện. Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Mạc, nhắm mắt lại đỏ bừng mặt, bởi vì khăn tắm bị rơi xuống. Hiện giờ toàn thân Cố Mạc đang không có cái gì che đậy. Vợ chồng nên gần gũi trong trạng thái này. Cố Mạc cười mặt dày ôm Tiếu Nhiễm vào lòng. Ai cho anh đi lên? Xuống ngay, Tiếu Nhiễm giận dữ, đầu lại bắt đầu mơ màng. So với ngồi tàu lượn siêu tốc còn khó chịu hơn. Lần đầu uống rượu mới biết hóa ra đồ có cồn không phải là đồ tốt. Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, khàn khàn nói, cho anh 10 phút, để anh giải thích với em nghe xong hắn quyết định tha thứ cho anh hay không? Một phút, cũng quá nhiều, Tiếu Nhiễm hừ mạnh một tiếng, anh đang muốn dùng Mỹ Nam kế dụ dỗ cô sao? Đã làm cho cô chết tâm rồi có nói gì cũng vô ích. Sáng sớm hôm cưới anh nhận được điện thoại của bác gái. Muốn anh đến đó, anh không thể trơ mắt nhìn bà ấy tự sát được. Nha đầu, Cố Mạc nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra hôm đó cho Tiếu Nhiễm xong. Bắt đầu chờ cô phán xét, Tiếu Nhiễm cũng không có lập tức tha thứ cho Cố Mạc. Mà chỉ xoay người, trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Nha đầu, thật sự anh không hề cố ý vắng mặt tại hôn lễ. Cố Mạc căng thẳng nói, nếu anh đã giải thích xong, có thể đi được rồi. Tiếu Nhiễm nói năng bình tĩnh, lãnh đạm, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Vẫn không thể, tha thứ sao? Cố Mạc thận trọng hỏi. Mẹ của Tưởng Y Nhiên và hôn lễ của chúng ta đều quan trọng. Anh muốn em phải nói thế nào? Tiếu Nhiễm yếu ớt nói. Cô vốn tưởng rằng là bác sĩ ưng mẫn kia quyến rũ Cố Mạc. Không để anh về nhà. Hóa ra là bà tưởng lấy cái chết để uy hiếp anh. Cố Mạc không muốn đối phương tự mình hại mình, liền nhẫn tâm bỏ rơi cô ở lễ cưới. Cuộc đời của cô, vận mệnh của anh dường như không thể dứt khỏi Tưởng Y Nhiên. Chẳng lẽ cả đời này cô phải sống cùng với hồn ma của Tưởng Y Nhiên? Quả nhiên, em vẫn để bụng chuyện này. Cố Mạc có chút mất mát. Ban ngày, nghe Cố Nhiên chất vấn anh liền lo lắng đến vấn đề này. Anh ra ngoài thì đóng chặt cửa lại cho em. Tiếu Nhiễm lạnh lùng, giọng nói không hề có một tia cảm tình. Cô như vậy làm Cố Mạc thấu khủng hoảng. Nha đầu, Y Nhiên đã là quá khứ rồi. Cố Mạc vội vàng giải thích, nhưng quá khứ đó vẫn ám ảnh hiện tại và tương lai của anh. Ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta. Cố Mạc, anh đi đi, em muốn được ở một mình. Tiếu Nhiễm có chút bi thương nói. Anh không đi, em không tha thứ cho anh càng không thể đi. Cố Mạc dùng sức ôm Tiếu Nhiễm từ phía sau. Ôm thật chặt, thân thể tuy ở thật gần, nhưng anh cảm giác lòng cô cách mình càng ngày càng xa. Anh mau đi đi, bằng không bác gái không nhìn thấy anh sẽ lại tìm đến cái chết. Tiếu Nhiễm ra sức gỡ tay của Cố Mạc ra. Nếu Cố Mạc nói yêu cô cũng không dám tin, mẹ của Tưởng Y Nhiên có thể dễ dàng phá hỏng hôn lễ của bọn họ. Cho dù bọn họ có ở bên nhau cũng không thể hạnh phúc. Bà ấy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm cách phá hư. Cô không thể tranh với một người đã chết, càng không thể đấu lại mẹ của người chết. Cách chương.